Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, cuối tháng 7, ngày về trường. Ngày về trường, tự nhiên, phải trở lại cái phòng học kia, ngày này cũng là ngày các diễn viên tề tựu đầy đủ. Cũng chính là lần đầu tiên Long Ngạo Thiên xuất hiện trước mặt tất cả diễn viên. Đại đa số hoàn toàn không hề biết Long Ngạo Thiên là ai, chỉ nhìn thấy cái tên này trên áp phích. Tên này ở thời đại trước vốn danh như sấm đánh bên tai, nhưng nay lại chẳng còn chút tiếng tăm gì. Rất nhiều người thậm chí còn cho rằng nay chủ nhân của rạp chiếu phim thứ 10 chính là Mộc Lam, không ai nghĩ tới cơ nhiên lại là nam tử này. Ngày về trường, Diệp Thưởng thức dậy từ rất sớm. Đây là phí báo danh lớp bổ túc, con cầm lấy. Hôm nay hẳn sẽ không thu phí báo danh, cứ cầm lấy. Kim Mẫu đối với chuyện của con trai rất là để bụng. Một phương diện là quan hệ của hắn với những học sinh khác trong lớp quá tệ, còn một phương diện khác là thành tích học tập thủy chung không thể nào khá lên nổi. Lớp bổ túc lần này hy vọng là mở đầu tốt, lên lớp 11 có thể gắng tiến lên một chút. Đi ra ngoài, Diệp Thưởng lấy tay che đầu. Ngày hè nóng bức làm người ta cơ hồ không thể mở nổi mắt. Đổi lại là trước kia có bất tử chi thân, một chút ánh nắng này căn bản không chói mắt, nhưng nay Diệp Thưởng đã không khác một người thường là bao. Tình trạng như vậy, không biết phải kéo dài tới khi nào đây. Tại trạm xe buýt, Diệp Thưởng một mình ngồi chờ xe. Nơi này là ngã tư đường người đến người đi, nắng chói chang thế này, hẳn tương đối an toàn. Trong phim kinh dị, quỷ hồn rất ít khi lựa chọn xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy, vì tình cảnh này căn bản không có tí không khí khủng bố nào cả. Thế nhưng, đến trường học lại khác, hiện tại Diệp Thưởng cho dù là cô hồn dã quỷ cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Đương nhiên, Hầu Tước Vũ Sóc đều sẽ bảo vệ hắn, thế nhưng, đây là điều hắn hy vọng sao? Hắn từng hứa hẹn với Vũ Sóc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đủ để bảo vệ nàng. Bất quá tình cảnh hiện nay, xem như là cái gì đây? Cho dù có nhân tố quang hoàn nhân vật chính, nhưng không có lực lượng, hắn làm cách nào để có thể sinh tồn? Lúc trước, hắn vô số lần nếm thử muốn kích phát năng lực quỷ sai trong cơ thể, cho dù chỉ phát ra được xiềng xích gông cùng cũng tốt, như thế ít nhất hắn vẫn còn chút năng lực phản kháng. Nhưng, sự thật là cái gì hắn cũng không làm được. Trong lúc đợi xe, Diệp Thưởng lấy từ trong túi sách ra một cuốn phác họa, bắt đầu ngồi vẽ. Đây là tính cách của Kim Thư Đông. Thời điểm có sự tình, phiền lòng, liền ngồi vẽ. Hắn tự nhiên cũng hoàn toàn thừa kế tài năng hội họa của Kim Thư Đông. Lại nói, nguyên nhân Kim Thư Đông yêu thích bộ truyện tranh Doraemon, có một nguyên nhân quan trọng là, hắn và nhân vật chính Nobita rất giống nhau. Mọi người đều biết Nobita có thành tích học tập yếu, năng lực xã giao kém, không có tự tin, tính cách nhát gan, thích khóc nhè, thường bị bạn bè bắt nạt. Nếu không có Doraemon làm bạn, bên cạnh cơ hồ cái gì hắn cũng không làm được. Thế nhưng có một thứ hắn rất giỏi, chính là bắn súng, cơ hồ bách phát bách trúng. Tết dây thun cũng được coi như ưu điểm đi. Tình huống của Kim Thư Đông cùng Nobita gần như không có khác biệt, trừ hắn không nhiều lần bị điểm không ra thì gần như không có chỗ nào không giống Nobita. Thậm chí, Nobita có cháu trai tới từ tương lai mang Doraemon đến giúp hắn thay đổi cuộc sống, thì nay hắn có nữ.NSI từ tương lai trở về cứu vớt. Cũng chính vì thế Kim Thư Đông đối với nhân vật Nobita có thể nói tràn ngập cảm giác đồng cảm. Trên thực tế bên trong điện ảnh cũng nhiều lần cường điệu điểm này. Tính cách quyết định vận mệnh, đối với Kim Thư Đông mà nói, Nobita dựa vào Doraemon cuối cùng vẫn có thể thay đổi cuộc sống, tuy rằng không hẳn thành công, nhưng ít nhất có thể lấy được Shizuka. Tình huống của Kim Thư Đông so với Nobita còn ác liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Trong trường học khủng bố này, đây là liều thuốc an ủi duy nhất của Kim Thư Đông. Tốc độ vẽ tranh của hắn rất nhanh, không bao lâu đã vẽ xong. Hắn, là vẽ tích kính, chẳng qua theo cách rất buồn cười, đem gương, mặt tích kính lắp vào thân thể mập mạp của Doraemon, thậm chí vẽ cái chuông cùng túi bảo bối giống như đúc. Không, biết tích kính nhìn thấy thì sẽ có cảm tưởng gì đây? Diệp Thưởng không khỏi mỉm cười. Đây có thể coi như chút vui vẻ trong nỗi khổ. Nói cho cùng tích kính không phải Doraemon, bằng không, những vấn đề này đã có thể giải quyết dễ dàng. Nói cho cùng, túi bảo bối của Doraemon chỉ là giấc mộng kỳ vọng của con người. Chỉ có cố gắng mới có thể thực hiện giấc mộng thành công. Xe công cộng đến, Diệp Thưởng cất bức họa đi, bước lên xe. Vô luận có thể trở nên mạnh mẽ hay không, trước mắt một cửa này tất phải qua. Hắn phải suy xét làm sao để sống qua hôm nay. Chỉ cần hôm nay có thể sống, hắn có thời gian để tranh thủ. Vừa lên xe ngồi xuống lại có một thân ảnh ngồi xuống ngay bên cạnh. Diệp Thưởng vừa nhìn thấy cả kinh, tích kính, buổi sáng tốt lành, ba ba. Tưởng tượng một chút, một thiếu nữ thoạt nhìn 16-17 tuổi, gọi một thiếu niên sắp xỉ tuổi mình, kỳ thật đã qua 20 tuổi, là ba ba, đây là loại cảnh tượng quỷ dị bực nào. Những người chung quanh đều, phóng ánh mắt sừng sốt lại, đây, nói vậy lúc này bọn họ đã đem các từ ngữ như, vô nhân tính, cầm thú, cấp lên đầu Diệp Tường, uy, ở bên ngoài đừng gọi ta như vậy. Cứ để con gọi đi, người nợ con mười mấy năm cơ hội gọi ba ba, rồi. Sắc mặt Diệp Tường phát khổ, không biết nên nói gì nữa. Tích Kính nói tới đây tạm thời dừng một chút, dùng ánh mắt hồi ức nhìn bên ngoài cửa xe, ba ba, người có biết không? Khi con còn nhỏ, rất hâm mộ những đứa trẻ có cha mẹ. Lúc đó tuy mẫu thân mang con tới thành phố khác sinh sống, thế nhưng mẫu thân một mình nuôi con luôn sẽ nhận được các loại lời đồn đãi. Sau đó, mặc kệ con hỏi bao nhiêu lần, mẫu thân cũng không kể chuyện của người cho con biết, Diệp Tường ngây ngẩn cả người. Duy nhất để con tìm được manh mối chính là mụ mụ vẫn luôn cất giữ nguyên bộ truyện tranh Doraemon, con chỉ biết đó là bộ truyện ba ba, sinh thời yêu thích nhất. Nha, phản ứng đầu tiên của con khi đó là tại .sao lại không phải là Hokage, hay One Piece, chứ, sau đó con mới, nhớ thời đại đó còn chưa có. Hokage, One Piece, là cái gì, Vân, về sau ba sẽ biết, là ba bộ truyện tranh dân quốc trong tương lai danh chấn Nhật Bản. Truyện tranh dân quốc, chẳng lẽ là do toàn dân vẽ tranh, ba có thể thêm chút tưởng tượng được không? Chung quanh, vô số ánh mắt đều tụ tập lại đây, không hiểu sao hai thiếu nam thiếu nữ này lại xưng hô như thế. Không phải không thể tiết lộ tin tức của tương lai sao? Ân, không phải chuyện quan trọng liền không sao. Sau đó mẫu thân còn nói cho con, biết phụ thân kỳ thực so với Nobita quả thực có điểm giống nhau. Sau đó con liền đọc bộ truyện tranh này mấy trăm lần, đến cả lời kịch trong đó cũng nhớ rất rõ ràng. Diệp Tường im lặng, hắn tương lai, chết, hắn đã từng đem thi thể mình biến thành phân thân, Tích Kính không có phụ thân, nghĩ đến cũng biết cuộc sống chắc chắn rất thống khổ. Bởi vì mụ mụ nói ba và Nobita rất giống nhau, cho nên con vẫn, luôn từ đó tìm kiếm những điểm giống ba ba. Con vô số lần tưởng tượng ra hình dáng của người, kỳ thật con không quan tâm, cho dù ba không có tiền đồ như Nobita, mỗi lần thi đều được điểm không, bị bạn bè bắt nạt, gương mặt cũng không phải soái ca thế nhưng con rất muốn cùng ba ba, sống cùng nhau. Chỉ cần được như vậy thì thật tốt, thời điểm Tích Kính nói đến đây, tuy rằng trên gương mặt cười, như Diệp Tường. Biết trong lòng của nàng đang rất đau, hắn cầm tay Tích Kính, xin lỗi, Tích Kính, cho nên, ba ba, sau khi con biết hết thảy chân tướng, cảm giác tựa như tìm được ý nghĩa sinh tồn của chính mình. Cảm giác hết thảy dường như đều là số, mệnh vậy. Cho nên, con vô nghĩa phản cố, làm việc nghĩa không chùn bước trở về quá khứ tìm ba ba. Nếu ba là Nobita mà nói con đây sẽ trở thành Doraemon của người. Tích Kính cảm thụ được sự ấm áp trong lòng bàn tay Diệp Tường. Hiện tại, manh mối nắm giữ đã không còn nhiều, lợi thế có thể thay đổi lịch sử ngày càng ít. Doraemon, là một nốt nhạc ấm áp giống như cổ tích làm thế giới tốt đẹp lên. Nhưng cái nàng phải đối mặt là huyết tinh tàn khốc thế giới phim kinh dị chân chính. Xong, như thế thì sao? Nàng nhất định sẽ thay đổi lịch sử, liền giống như khi nàng lên 7 tuổi, lần đầu tiên mở ra trang. Đầu tiên của cuốn truyện, Doraemon, câu nói trong đó ảnh hưởng tới một đời, nàng. Tương lai, là có thể thay đổi, chưa xong còn tiếp, cách chương.